cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363. Cô rất vui vẻ. Cô không chỉ phải cảm ơn Chu Yên mà còn phải cảm ơn Đàm Nhạc. Hiện tại Vân Thư đã có chút tiền nên rất hào phóng. Lập tức biến thành đại gia. Anh muốn ăn gì? Tôi sẽ mời anh. Đồ Tây. Gì? Giang Quý làm bình luận viên ở bên cạnh Tạ Mẫn Hành. Chậc chậc chậc, em gái tôi chạy theo người khác rồi. Sao không đuôi theo? Sợ em gái tôi nói cậu theo dõi sao? Tạ Mẫn Hành lười phản ứng Giang Quý xem náo nhiệt. Anh tin tưởng Vân Thư. Không phải chỉ là dùng bữa với người khác thôi sao? Ha ha, anh không tức giận. Tuyệt đối không tức giận. Giang Quý, có lòng, nhắc nhở. Này, cậu đừng nắm tay nữa. Cậu không, đâu lại Đàm Nhạc đâu. Người ta tuổi còn trẻ, non nớt, còn cậu thì sao? So tuổi thì còn lớn hơn tôi đó. 30 chưa? Bên trong xe, điện thoại di động của Tạ Mẫn Hành vang lên. Người gọi điện thoại đến là vợ. Giang Quý nhịn không được trào phúng. Còn Lưu là vợ. Ha, khóe miệng Tạ Mẫn Hành mỉm cười. Tiểu thư Lưu đó, anh nhận điện thoại. Alo, tiểu thư sao vậy? Anh mong chờ cuộc gọi đã lâu rồi. Ông xã, em và Đàm Nhạc đi ăn cơm cùng nhau. Anh ở đâu? Đi cùng em đi. Được, gửi địa chỉ cho anh. Tạ Mẫn Hành dịu dàng. Giang Quý nhìn thầm người. Đến giờ anh ấy chưa từng nhìn thấy mặt ôn nhu như vậy trên người một người đàn ông nào cả. Di trá, Giang Quý khinh thường, chỉ chút hy tí khỏe này đã muốn theo đuổi em gái tôi. Cúp điện thoại, Tạ Mẫn Hành thiện ý hỏi. Tiểu thư mời khách đi ăn cơm. Anh có đi không? Đi, đương nhiên là đi. Nhà hàng Qua Giò cao điểm. Lúc Vân Thư đến nhà hàng rất yên tĩnh. Nhân viên phục vụ tiên lên tư vấn. Chào anh, đi hai người sao? Vân Thư nói, ba người. Ngồi bàn bốn người đi. Đàm Nhạc gật đầu, cứ nghe theo cô gái này. Bọn họ ngồi xuống không lâu, Giang Quý đi theo Tạ Mẫn Hành lên lầu. Bài công tử Tuần Giật đứng chung một chỗ lập tức hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh. Đàm Nhạc là người đầu tiên nhìn thấy người tới. Khi nhìn thấy Tạ Mẫn Hành, trong lòng Đàm Nhạc đã làm ra giả thiết. Anh ta sát nhanh chấp nhận. Nhưng lúc nhìn thấy bá vương của trường học Giang Quý, tâm tư nhỏ của Đàm Nhạc không khỏi co giật. Giang Quý là ác mộng thời học sinh. Chàng trai nào dám theo đuổi Vân Thư và Lâm Khinh Khinh đều ăn qua nắm đâm của anh ấy. Hà, chồng, sao hai người lại đi với nhau vậy? Trùng hợp gặp nhau trên đường. Tạ Mẫn Hành hỏi Đàm Nhạc có được đơn xin nghỉ học từ đâu? Đàm Nhạc chớp mắt với Vân Thư. Gia hiệu Vân Thư đừng nói chuyện. Tổng giám đốc Tạ, tôi có được đơn xin nghỉ học từ một người bạn. Còn sao có được? Xin lỗi, không thể nói ra. Cách chương.